Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, Tiểu Thiên thế giới Sơn Thần Miếu. Trong đêm gió lạnh thổi phật, một gian cũ nát trong Sơn Thần Miếu. Không gian như ao đợt liên y giống nhau vặn vẹo, mấy đạo thân ảnh do hư chuyển thực, ở chỗ này hiện ra thân. Chính là Khương Thần một đoàn người, xuyên qua một phương thế giới mang đến trời đất quay cuồng, cảm giác cũng không tốt chịu đựng. Nếu là người phàm tục, nói không chừng đến 10 ngày nửa tháng mới có thể thong thả lại sức. Cho dù là tu giả, muốn thoát khỏi loại này mê muội cảm giác ảnh hưởng hơn phân nửa cũng muốn nhất thời nửa khác. Sư phụ, đây là chỗ nào? Có chút vượt quá Khương Thần đoán trước. Lâm Thu lại là trong đám người cái thứ ba từ loại này cảm giác hôn mê bên trong khôi phục lại. Vẻn vẹn so thần linh chuyển thế, thần hồn cường đại lại đã đột phá đến đan nguyên cảnh giới, Diệp Thanh Lâm chậm nửa nhịp. Còn muốn hơi thắng qua cùng vì đan nguyên cấp số Sa Điêu cùng kiếm tâm thông minh. Ý chí kiên định thần hải tu sĩ Mộ Dung Ngọc một bậc. Lâm Thu ngộ tính hoành tuyệt kim thế. Nhưng cái này xuyên qua thời không treo ngược lại cảm giác chỉ cùng thần hồn độ mạnh có quan hệ. Nàng thế nào hồi phục nhanh như vậy? Khương Thần thoảng qua suy nghĩ, hiện lên trước đó bởi vì việc khác tình trì hoãn mà chưa từng quá mức lưu ý Lâm Thu trên thân không. Giống bình thường chỗ, nói ví dụ, nàng rõ ràng tư chất thậm chí càng kém hơn giống nhau người phàm tục. Theo lý thuyết, cùng tu hành điều kiện gần như giống nhau lâm phàm so sánh, biết xa xa kém mới đúng. Có thể hiện tại xem ra lại chỉ là thoáng chậm một chút. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này từ đạo kinh dẫn khí thiên bên trong tìm hiểu ra một ít gì đó? Khương Thần cảm thấy thầm nghĩ, lập tức không còn suy nghĩ, chuẩn bị chờ về đầu có rảnh lại tìm Lâm Thu hỏi thăm. Hắn nhìn xem tất cả mọi người đã khôi phục lại, bắt đầu cười nhạt trả lời Lâm Thu vấn đề. Này là một phương khác thế giới. Một phương khác thế giới. Lâm Thu cùng Lâm Phàm hai người đồng thời phát ra kinh dị thanh âm. Khương Thần chắp tay cười nhạt không nói. Mà tại bên cạnh hắn, làm vì đại sư tỷ Diệp Thanh Lâm đi ra một bước, thức thời trợ giúp Khương Thần hướng bắt đầu tu hành không lâu. Đối với tu hành giới thường thức so sánh vì thiếu thốn sư đệ sư muội giải thích. Tại thời đại thượng cổ, thần châu đại giới ở vào hoàn vũ trung ương, trên nhận cửu thiên, dưới liền cửu u, hợp xưng tam giới. Cổ nhân đem này tam giới tính cả còn lại vĩnh hằng không diệt thiên mà tổng xưng vì chư thiên. Mà tại chư thiên bên ngoài, có ngàn vạn thế giới, hoặc thiên viên địa phương, hoặc hình như tinh thần, lớn nhỏ, tuổi thọ đều không thể cùng chư thiên giống nhau mà nói. Được xưng vạn giới, phương này thế giới không thấy hủy diệt suy bại chi khí. Linh khí nhưng lại kém thần châu không ít. Theo ý ta, cho là, vạn giới, một trong. Nói xong, Diệp Thanh Lâm đưa ánh mắt về phía Khương Thần. Khương Thần khẽ vuốt cằm, khẳng định nàng suy đoán. Một phương thế giới, chẳng lẽ chúng ta tông môn muốn lấy một phương thế giới làm vì môn phái căn cơ? Lâm Phàm nghe xong những lời này, hồi tưởng lại tự mình sư phụ đến Đại Thanh Sơn mục đích, ngữ khí trở nên hưng phấn chút. Nghe đồn một chút cổ lão đỉnh tiêm thế lực đều sẽ có ổn định tiểu thiên thế giới, dùng để bồi dưỡng đệ tử, bồi dưỡng linh dược dị thú, cũng lưu làm đường lui. Mộ Dung Ngọc ánh mắt lóe lên nhấp nháy, nhớ tới một chút nghe nói. Khương Thần cũng không nghĩ lấy giải thích chuyện này, không có gì ngoài Bạch Liên Thiên bên ngoài, cái khác một chút đại phái cho dù khống chế một chút tiểu thiên thế giới, nhưng không cách nào luyện hóa, áp xúc lực lượng đem lượng biến gây nên chất biến. Kia tiểu thiên thế giới bản chất vĩnh viễn là thấp hơn thần châu thế giới. Vẻn vẹn có thể làm phụ trợ chi dụng, mượn nhờ thiên tâm ấn ký, ta liền có luyện hóa phương này thế giới một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là một tia mà thôi. Chỉ là tìm tới thế giới nguyên điểm, liền phải tiêu tốn mấy chục năm. Trừ phi là có thể tìm đến, bởi vì mất đi thiên tâm ấn ký sau đó. Thế giới nguyên điểm lộ ra kẽ hở. Hắn trong đầu cấp tốc hồi ức cùng luyện hóa tiểu thiên thế giới tương quan tin tức. Những tin tức này, một bộ phận đến từ xuyên qua trước biết, tuyệt đại bộ phận đến từ đi vào thế này sau thông qua Lê Sơn lão mẫu điển tàng chờ thư tịch dài. Được bí ẩn, phương này thế giới thiên đạo xuất phát từ bản năng, biết vô tình hay cố ý đền bù thế giới nguyên điểm kẽ hở. Muốn tìm được, cũng không đơn giản. Ân, có người đến, thế giới mới, tình huống không rõ. Khương Thần tại bước vào giới này trước tiên liền triển khai đạo vực, bao trùm xung quanh một vòng. Tại hắn cảm ứng bên trong, một đoàn người tới lúc gấp rút vội vàng hướng về bọn hắn vị trí Sơn Thần Miếu chạy tới. Đoàn người này có nam có nữ, thân thủ mạnh mẽ, đều mang chút tu vi. Mặc dù trình độ không tính quá cao, nhưng tốc độ di chuyển cũng không tính chậm. Một hồi liền đến Sơn Thần Miếu trước cửa. Két, Sơn Thần Miếu rách nát, miếu cửa bị đẩy ra. Mấy người xông tới, có người, bọn họ thứ liếc mắt liền thấy miếu bên trong Khương Thần đám người. Vô ý thức liền giơ lên trong tay đao kiếm, đợi đến thấy rõ bọn họ khuôn mặt sau đó, mới thoáng buông lỏng, nhưng vẫn như cũ duy trì cảnh giác, binh khí trong tay không có buông ra. Không biết chư vị là cầm đầu một mình đi ra đến, cách mấy trượng khoảng cách cao giọng hướng về Khương Thần đám người hỏi. Thân cao 7 thước, rất là cao lớn, trên thân một kiện bố giáp phía trên có vài chỗ bị phá hư vết tích, vết máu dày đặc trên đó, nhàn nhạt tanh khí nhường hắn nhìn qua có 2 điểm dọa người. Là người Sơn Giã, nơi này Sơn Thần Miếu nghỉ chân một lát. Những người này tu vi tại Khương Thần trong mắt được xưng tụng một câu thấp, cho dù là người cầm đầu kia, tối đa cũng chỉ là tiếp cận thần hải kỳ tiêu chuẩn. Đối với những người này, Khương Thần hoàn toàn là hàng duy thức đả kích, từng tia nhìn không thấy, sờ không được suy nghĩ trong nháy mắt tại cái này một số người vô tri vô giác ở giữa rót vào bọn họ. Thần hải từ bọn họ trong trí nhớ rút ra hữu dụng tin tức. Nguyên lai là dạng này, ngược lại là chúng ta đường đột chư vị. Người cầm đầu lui về sau một bước, chúng ta không biết có thể tại cái này miếu bên trong ít nghỉ, sẽ không quấy rầy đến chư vị. Trong núi miếu hoang vốn là nơi vô chủ, chư vị tự tiện chính là. Khương Thần nhàn nhạt nói một câu, vốn có. Thông qua những người này thần hải ký ức giải được phương này thế giới mơ hồ tình huống sau đó, Khương Thần liền nên mang theo chúng đệ tử rời đi. Bất quá hắn lại nhìn thấy một chút có ý tứ sự vật, cho nên không có đi vội vã. Thấy Khương Thần nói như vậy, kia một đám tựa hồ vừa trải qua chiến đấu người chậm rãi lui lại. Tại Sơn Thần Miếu một góc khác ngồi vây quanh mà xuống. Lấy ra một chút lương khô thanh thủy dùng ăn, nghỉ ngơi một lát, chờ về phục thể lực sau đó, lập tức rời đi, nếu không lại muốn bị truy binh nhằm vào. Người cầm đầu nhẹ giọng nói, đại ca, bọn họ có vấn đề gì hay không? Một người khác không để lại dấu vết liếc mắt một cái ngồi tại Sơn Thần Miếu một chỗ khác Khương Thần đám người, cắn miệng khô bánh, nên không có vấn đề gì. Đại ca trầm mặc một chút, những người này khí độ bất phàm, chỉ sợ rất có lai lịch, bất quá không có đối với chúng ta động thủ, hẳn không phải là cùng Lục Ba kia tặc tư một đám. Tốt, người khác sự tình, không cần nói nhiều, chúng ta ăn bữa hôm lo bữa mai, trước quản tốt chính mình. Tùy tiện trò chuyện 2 câu sau đó, đại ca một tiếng quát lớn. Hắn uy vọng tựa hồ rất cao. Một câu sau đó, những người khác liền đều không lên tiếng nữa, cắm đầu ăn lên đồ vật, khôi phục thể lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,